Phòng nào cũng chỉ đánh dấu bằng chữ số. Cuối cùng cả bọn đành vòng xuống tầng hầm. Mùi phóc môn nồng nặc, bao năm rồi vẫn không tàn. Phần xây ngầm bên dưới của tòa nhà toàn bộ đều là nền xi măng lạnh lẽo, không khí lạnh thấu xương. Ở cuối lối đi chính còn có một cửa sắt màu đen to tướng. Sau cánh cửa dường như là phòng chưa đổ, đủ các loại vật phẩm bày biện trên giá. Dưới đất còn có rất nhiều giường gỗ được đánh số cẩn thận nữa. Tôi muốn xem trong này có thuốc men gì hay không, liền cùng Tuyền Béo chia nhau ra bới tung các thứ lên. Trong cồn ánh sáng vung vẩy của ngọn đèn công minh, tôi chợt nhắc thấy sâu trên giá gỗ để đồ lóe lên một tia sáng xanh âm lạnh. Tưởng quanh đây còn có những con hoàng bì tử khác, thần kinh lập tức trở nên căng thẳng, nên tôi chỉ dùng tay trái cầm đào dạo nhanh chân bước lại gần quan sát. Đến gần xem mới phát hiện thì ra trong căn hầm chứa đồ này có một cái giường bằng đồng. Chất đồng hút âm khí của căn phòng dưới lòng đất, bị ánh đèn chiếu phải liền ánh lên sắc xanh lét. Cái giường ấy toàn một màu xanh như phỉ thúy. Tuyền Béo và lão Dương Bì trông thấy cùng lập tức a lên một tiếng, ngỡ là thần vật, lại còn tưởng cái giường này làm bằng ngọc phỉ thúy nữa. Nhưng tôi biết rõ cái giường này tuy không có chút màu đồng nào, nhưng nó lại không phải là ngọc mà toàn bộ đều là đồng. Hồi trước nhà tôi cũng có một con chu tước nhỏ bằng đồng xanh làm rất khéo léo. Đấy là cổ vật của ông nội tôi sưu tầm được, về sau bị coi là đồ thuộc hạng tứ cựu nên đã bị hủy mất. Tôi từng nghe ông giảng cách quan sát đồ đồng cổ, nhưng bây giờ không để ý lắm nên cũng không biết giờ có nhớ chính xác hay không nữa. Nghe bảo rằng đồ đồng ngâm trong nước nghìn năm sẽ biến thành thuần một màu sắc xanh, mà lại xanh bóng như ngọc. Chưa được nghìn năm hoặc món đồ quá nặng nề to lớn thì sẽ chỉ chuyển sắc xanh chứ không bóng. Nhưng chỗ lốm đốm trên bề mặt cũng vậy, đó là bởi tính đồng của món đồ vật ấy vẫn chưa tiêu tán hết, trọng lượng cũng chỉ giảm được 1/3 mà thôi. Nếu đồ đồng bị ngâm trong nước, vùi trong đất, tính chất đồng của nó sẽ bị nước và đất làm hao dần, không còn thấy màu đồng nữa, chỉ còn một màu xanh phỉ thúy. Hoặc toàn bộ đều màu xanh, chỉ còn lại một mảng đồ như chu sa, gõ vào vẫn có tiếng đồng, cũng là cổ vật cực kỳ hiếm thấy. Đồ đồng cổ chưa từng nhập thủy hạ thổ, lưu truyền trong dân gian đến ngày nay đều là màu tím sẫm, dưới đáy có đốm chu sa, đôi khi gồ hẳn lên. Nếu là hàng thượng đẳng, bỏ vào trong nồi nước đun sôi lên, càng đun lâu vết đốm càng rõ. Còn nếu là đồ giả cũng thử như vậy, vết đốm sẽ biến mất, vì vậy rất dễ phân biệt. Tôi thấy cái giường đồng này xanh bóng, chiếu đèn pin vào dưới luồng ánh sáng lưu chuyển trông tựa như trong suốt, liền đoán đây rất có thể là một món đồ cổ từ thời thượng cổ, được chôn dưới lòng đất hoặc vớt dưới nước lên. Lẽ nào đây chính là cái giường đồng trong miếu Hoàng Đại Tiên đó sao? Chỉ tinh dường những thứ mà tôi nghe được thì truyền thuyết về vật này cực kỳ nhiều rồi, nhưng dường như chẳng rõ được ngọn ngành gì cả. Nghĩ tới đây tôi không khỏi ngẩn người ra một thoáng. Tuyền Béo lấy làm hiếu kỳ, định thó tay mở giường nhòm thử. Thầm tâm tôi thực ra cũng rất muốn xem trò rõ, nhưng biết đây không phải là trò đùa, có trời mới biết được cái giường đó giấu thứ đại họa gì, nên vội đè tay lên nắp cái giường đồng nói: phải tìm thuốc men trước đã, cái thứ đồ của xã hội cũ này có gì mà đáng xem đâu. Chớ quên bao nhiêu con người trong viện nghiên cứu này đã chết không minh bạch rồi, tôi thật không nên đụng vào thì hơn. Nhưng trong lúc ấn tay lên nắp giường đồng, tôi lại cảm thấy cái giường đó rất nhẹ. Vừa ấn một cái đã đẩy nó lắc la lắc lư mấy lượt. Điều này chứng tỏ cây giường rỗng không, thứ ở bên trong đó đã thoát ra rồi, rất có khả năng đến giờ vẫn còn lưu lại trong tòa nhà này.